Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 110. Bắt đền. Đại Võ Đô Thành. Đại Võ Vương Cung bị Võ Giao một mùi lửa đốt đi hơn phân nửa, mà còn sót lại một chút, chính là tạm thời trở thành đại chu nghị sự chỗ, mà Tân Ngọc, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đều là ở tại trong đó. Trong một tòa viện u tĩnh, Chu Nguyên xếp bằng ở trên một ngọn núi giả, hai mắt nhắm nghiền, ở sau lưng hắn, một vòng màu hỗn độn quang hoàn chậm rãi chuyển động, nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng vọt tới, chui vào trong quang hoàn. Như vậy tu luyện kéo dài hồi lâu, Chu Nguyên cặp mắt kia vừa rồi mở ra, sau lưng quang hoàn thì là biến mất mà đi. Bước vào thần phủ cảnh về sau, đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng quả nhiên càng nhạy cảm. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, mà lại có thần phủ quang hoàn phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, loại tốc độ hấp thu kia cũng là vì đó tăng vọt, tu luyện hiệu suất so với thái sơ cảnh lúc nhanh lên mười mấy lần. Bất quá, trải qua những ngày này tu luyện, Chu Nguyên cũng cảm thấy thần phủ cảnh tu luyện khó khăn. Bước vào thần phủ cảnh về sau, tu luyện chính là tự thân thần phủ, sơ thành thần phủ, có chút thô ráp, cần không ngừng lấy nguyên khí đến rèn luyện, làm cho nó dần dần viên mãn. Chu Nguyên bây giờ khí phủ chính là cửu thần phủ, giống như mở cửu trọng thiên. Mà lúc này cái này cửu trọng thần phủ giữa lẫn nhau cũng không từng quán thông, mỗi một trọng thần phủ ở giữa tự như là tồn tại một loại nào đó thần bí bích chướng, mà chỉ có đem tất cả thần phủ đều đà thông mới có thể thời gian dần trôi qua dung hợp, là bước vào cảnh giới tiếp theo thiên dương cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi xuyên qua nhất trọng thần phủ, trong lưỡng trọng thần phủ này nguyên khí liền sẽ hoàn thành giao hòa, từ đó làm cho tự thân nguyên khí nội tình tăng vọt một lần. Bất quá, muốn đem tầng tầng thần phủ rèn luyện hoàn thiện, cuối cùng đem nó quán thông, lại là thần phủ cảnh cường giả nhức đầu nhất sự tình. Quá khó khăn. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, hắn những ngày này cũng chưa buông lòng tu luyện, nhưng này đệ nhất trọng thần phủ cùng đệ nhị trọng thần phủ ở giữa bức tường ngăn cản, vẫn như cũ vững như bàn thạch, khó mà dung chuyển. Mà tại Chu Nguyên buồn rầu ở giữa, một đạo thanh tịnh thanh âm dễ nghe từ một bên truyền đến. Thần phủ cảnh cần khổng lồ tài nguyên tu luyện chèo trống, ngươi chỉ dựa vào tự thân tới tu luyện, không thể nghi ngờ chỉ là sa thủy bôi tân. Chu Nguyên quay đầu, chính là nhìn thấy Ôm Thôn Thôn xinh đẹp đứng ở dưới núi giả Yêu Yêu. Yêu Yêu mỉm cười nói, tại thần phủ cảnh có một loại tài nguyên tu luyện cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Người cũng hẳn là làm qua một chút bài tập, biết được là cái gì sao? Chu Nguyên mắt lộ vẻ do dự, một lát sau, trong miệng phun ra bốn chữ đến, thần phủ bảo dược. Rèn luyện thần phủ, cực kỳ gian nan, nhưng mà giữa thiên địa một chút thiên tài địa bảo, lại là có được rèn luyện thần phủ công hiệu. Loại thiên tài địa bảo này, chính là được xưng là thần phủ bảo dược. Loại bảo dược này, đối với thần phủ cảnh bên ngoài, không hề có tác dụng, nhưng đối với thần phủ cảnh mà nói, lại là chí bảo. Bất quá thần phủ bảo dược có giá trị không nhỏ, muốn đại lượng tiêu hao dùng để rèn luyện thần phủ, đối với rất nhiều người tu luyện mà nói đều là cực cao gánh vác, cho nên, rất nhiều tán tu thần phủ cảnh cường giả, tình nguyện bỏ qua tự do, dấn thân vào tại trong một vài gia tộc, tông phái, trở thành cung phụng, đổi lấy thần phủ bảo dược, để mà tu luyện. Tại bọn hắn Thương Huyền Tông, cũng có thể đổi lấy thần phủ bảo dược, nhưng đổi lấy đại giới không ít. Trước đó Chu Nguyên rời đi Thương Huyền Tông lúc, còn chưa từng đạt tới thần phủ cảnh, cho nên cũng không có đổi lấy, bất quá, lấy trong tay hắn những công hiến kia, chắc hẳn liền xem như đổi, cũng nhiều lắm là liền đổi lấy tầm 10 gốc hạ phẩm thần phủ bảo dược. Yêu Yêu vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ bên hông túi càn khôn, lập tức có quang hoa lấp lóe, có mấy chục cái hộp bích ngọc bay ra, lơ lửng đến Chu Nguyên trước mặt. Hộp ngọc tự động mở ra, chỉ thấy trong đó đúng là nằm từng cây lóe ra nồng đậm quang trạch kỳ dị hoa quả. Bọn chúng mặc dù hình thù kỳ quái, nhưng lại đều là tản ra cực kỳ tinh thuần cùng bàng bạc nguyên khí ba động. Chu Nguyên kinh hô một tiếng. Thần phủ bảo dược. Những thần phủ bảo dược này đều là từ đại võ trong quốc khố tìm ra, phụ vương của ngươi biết được ngươi tu luyện hữu dụng, liền để ta cho ngươi đưa tới. Yêu Yêu có chút nghiêng đầu, nói, bất quá đáng tiếc, cũng chỉ là một chút hạ phẩm thần phủ bảo dược. Nghĩ đến mặt khác, hẳn là đều bị võ vương để mà đột phá thần phủ cảnh trung kỳ. Chu Nguyên lại là đầy mắt mừng rỡ, nói, đã không tệ, có những thần phủ bảo dược này, ta cái kia đệ nhất trọng thần phủ, rèn luyện tiến độ xác nhận có thể tăng lên không ít. Hắn tay áo vung lên, hài lòng đem những thần phủ bảo dược này đều thu nhập trong túi càn khôn. Nhìn đến Chu Nguyên thu hồi bảo dược, Yêu Yêu đôi mắt sáng nhẹ chớp chớp, nói, người đem Võ Hoàng Thánh Long chi khí đều đoạt lại, cũng nên chuẩn bị đem Tổ Long Kinh bước vào đệ nhị trọng cảnh giới. Mà Tổ Long Kinh một khi đạt tới đệ nhị trọng, người cái này thông thiên huyền mạng khí, cũng liền muốn tiến hóa thành thất phẩm chấn thế thiên giao khí. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt lập tức nóng bỏng lên, trông mong nhìn Yêu Yêu. Đối với cái kia Tổ Long Kinh đệ nhị trọng chân thế thiên giao khí, hắn không biết thèm nhỏ dãi bao nhiêu năm, cho tới hôm nay từ Võ Hoàng nơi đó đoạt lại Thánh Long chi khí, hắn mới rút cục có chạm đến tư cách. Ban đầu Chu Nguyên tu luyện thông thiên huyền mạng khí, chính là ngũ phẩm nguyên khí, về sau tại từ Võ Hoàng nơi đó đoạt được một nửa Thánh Long chi khí về sau, cái này thông thiên huyền mạng khí tiểu tiến hóa một lần, trở thành lục phẩm thông thiên huyền giao khí. Bất quá Tổ Long Kinh dù sao không phải tầm thường, cho dù là lục phẩm thông thiên huyền giao khí, nhưng nó uy năng, hoàn toàn không kém một chút thất phẩm nguyên khí. Mà bây giờ nương theo lấy Chu Nguyên gặp địch nhân càng ngày càng lợi hại, thông thiên huyền giao khí cũng là khó mà lại lấy được cái gì áp chế, cho nên nếu như có thể đem nó chân chính tiến hóa một lần, hóa thành thất phẩm chấn thế thiên giao khí mà nói, vậy đối với Chu Nguyên sức chiến đấu tăng lên, tất nhiên không nhỏ. Dù sao lục phẩm thông thiên huyền giao khí liền có thể so với một chút thất phẩm nguyên khí, cái này thất phẩm chấn thế thiên giao khí, chỉ sợ sẽ không kém một chút bát phẩm nguyên khí à. Mà bát phẩm nguyên khí, Chu Nguyên tin tưởng, đừng nói là tại Thương Huyền Thiên, liền xem như đặt ở cái kia Hỗn Nguyên Thiên trong thế lực cao cấp nhất, cũng tất nhiên sẽ là chấn tông chi bảo, không thể truyền ra ngoài. Nhưng là, muốn đem tự thân thông thiên huyền mạng khi tiến hóa thành chấn thế thiên giao khí, cũng liền không phải như lần trước loại tiểu tiến hóa kia đồng dạng đơn giản, trong đó còn cần rất phức tạp quá trình, mà cái này, liền phải dựa vào Yêu Yêu chỉ điểm. Yêu Yêu thấy thế, mỉm cười, nói, Tổ Long Kinh tiến hóa, kỳ thật cũng không khó, chỉ là cần một chút vật liệu thôi. Nhưng mà Chu Nguyên nghe chút, trong lòng lại là không nhịn được mắt lạnh, cảm giác có chút bất an. Quả nhiên, chỉ thấy Yêu Yêu ngón tay ngọc bắn ra, một viên ngọc giản chính là bắn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên tranh thủ thời gian tiếp nhận, thần hồn quét qua, trước tiên, chính là có lít nha lít nhít ước chừng trên trăm loại cổ quái kỳ lạ vật liệu khắc sâu vào trong lòng. Trong đó một chút, Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông trong Lâm Lang Các gặp qua, giá cả không ít. Mà càng nhiều, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Cái này so với lần thứ nhất tu luyện Tổ Long Kinh lúc, không biết phức tạp gấp bao nhiêu lần. Chờ ngươi đem những tài liệu này sưu tập đầy đủ, liền dựa theo trong ngọc giản biện pháp đem nó tu luyện, sẽ cùng tự thân nguyên khí tương dung, tự nhiên là có thể tiến hóa trở thành chấn thế thiên giao khí. Chu Nguyên sắc mặt có chút biến thành màu đen, buồn buồn nói, muốn gom góp những vật này, sợ lại là đến tiêu hao không ít thời gian. Xem ra cái này chấn thế thiên giao khí, còn phải kéo dài một ít thời gian. Yêu Yêu lườm hắn một cái. Sau đó ngọc thủ lại là vỗ túi càn khôn, lập tức có rất nhiều quang mang bay ra, trong mỗi một đạo quang mang, đều là có một vật. Tại Thương Huyền Tông mấy năm này, ta đều giúp ngươi chuẩn bị rất nhiều. Bất quá trong đó còn thiếu mấy đạo nguyên liệu chủ yếu, còn phải cần chính ngươi để ý một chút. Chu Nguyên nhìn đến bay múa tại trước mặt những tài liệu kia, cũng là ngẩn người, chợt trong lòng có một vòng ấm áp chảy xuôi, nguyên lai tại hắn cũng không từng chú ý ở giữa, những năm này Yêu Yêu đã là đang giúp hắn chuẩn bị. Hắn tay áo vung lên, thu hồi những tài liệu kia. Đúng rồi. Yêu Yêu bỗng nhiên mở miệng, nói, gần nhất trên thương mang đại lục này, tựa hồ là nhiều rất nhiều xa lạ cường giả, từ phụ vương của ngươi cho tới một chút manh mối đến xem, hẳn là trên Thánh Châu đại lục một số tông phái, gia tộc. Chu Nguyên sững sờ, cau mày nói, bọn hắn làm sao lại tới này thương mang đại lục. Ở trong mắt Thánh Châu đại lục, cùng loại thương mang đại lục loại địa phương nhỏ này, đơn giản chính là thâm sơn cùng cốc. Căn bản cũng không thèm đến đây. Yêu Yêu vầng trán hơi lắc, nói, cái này không biết, bây giờ trên thương mang đại lục mặt khác một chút vương triều có thể bị những cường giả từ bên ngoài đến này quấy đến hỗn loạn không gì sánh được, nhưng trở ngại những cường giả kia thực lực cùng bối cảnh, đều là giận mà không dám nói gì. Chu Nguyên gật gật đầu, Thánh Châu đại lục thực lực tổng hợp, xa xa vượt qua thương mang đại lục, ở chỗ này một cái thần phụ cảnh liền có thể xưng hùng, nhưng để ở Thánh Châu đại lục, bất quá chỉ là tính là các tông tinh nhuệ mà thôi. Cho nên đối mặt với những cường giả này, thương mang đại lục những vương triều này, sợ là căn bản không dám trêu chọc. Được rồi, mặc kệ bọn hắn tại địa phương khác làm loạn, ta cũng quản không được, nhưng tốt nhất chờ có chạy đến ta đại chu tới. Chu Nguyên khoát tay áo. Thân là Thương Huyền Tông thánh tử thủ, Chu Nguyên cũng không phải người không có bối cảnh. Ô, bất quá, ngay tại thanh âm của hắn vừa dứt trong nháy mắt, trong đô thành này, bỗng nhiên có bén nhọn cảnh minh thanh âm vang vọng mà lên.

Cái này Chu Nguyên thật đúng là có chút không biết tốt xấu, hắn đều đã là nhượng bộ một bước, kết quả tiểu tử này còn dám hùng hổ dọa người. Thật sự cho rằng một cái Thương Huyền Tông thánh tử thủ liền có thể đem hắn hù ngã sao? Chu Nguyên thần sắc không có gợn sóng, bây giờ Đại Chu vừa mới chinh phục Đại Võ, bây giờ cần nhất thành lập uy nghiêm, mà đám người này vừa đến đã trực tiếp động thủ đập nát cung điện, tư thái kia, đem Đại Chu uy nghiêm đều chà đạp, người bên ngoài gặp, khó tránh khỏi sẽ có chút dị dạng tâm tư, đây đối với Đại Chu thống trị cũng không lợi. Chu Nguyên không thể một mực lưu tại Đại Chu Vương Triều, cho nên hắn cũng là muốn hết sức giúp Chu Kình vững chắc một chút thống trị. Mà lại, gần nhất trên Thương Mang Đại Lục tới không ít từ bên ngoài đến cường giả, cái này Cốc Tông bọn người chỉ là thứ nhất thôi, những người kia đối với nơi này Vương Triều không thèm để ý chút nào, trong lúc tiện tay chính là tạo thành đại loạn. Cho nên, vì để tránh cho một chút phiền toái, Chu Nguyên cảm thấy có cần phải làm một chút giết gà dọa khỉ sự tình, lấy bảo đảm Đại Chu cương vực bình an. Mà trước mắt Cốc Tông bọn người, chính là tốt nhất gà. Chu Nguyên chậm rãi nói, giao ra 50 phần hạ phẩm thần phủ bảo dược, việc này xóa bỏ. Chu Kình, Vệ Thương Lan bọn người nghe vậy, lập tức ra đầu tê dần, một tòa cung điện, Chu Nguyên lại muốn đối phương bồi 50 phần hạ phẩm thần phủ bảo dược, phải biết trước đó bọn hắn từ đại võ trong quốc khố đều không có tìm ra đến như vậy nhiều. Đơn giản chính là sư tử há mồm ạ. Trên không trung, cái kia Cốc Tông bọn người nghe vậy, sắc mặt cũng là trực tiếp âm trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là khẩu vị thật là lớn, Chu Nguyên thánh tử, ta khuyên ngươi hay là không nên quá ý nghĩ hão huyền. Chu Nguyên nhạt tiếng nói, vậy ý của ngươi, chính là không cho rồi. Cốc Tông ánh mắt âm lãnh, hai tay ôm ngực, nói, ta hôm nay không cho, ngươi lại có thể thế nào? Chu Nguyên bất qua chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ, một thân một mình, bọn hắn bên này 20 vị thần phủ cảnh, hắn thực sự không biết Chu Nguyên đến tột cùng từ đâu tới lá gan, dám ở trong tình hình này dọa dẫm bọn hắn. Tiểu tử này, thiên phú không thấp, nhưng là tu luyện choáng váng. Sau lưng Cốc Tông, những thần phủ cảnh cường giả kia cũng là mặt lộ cười lạnh. Chu Nguyên thấy thế, cũng liền gật gật đầu, sau đó hắn quay đầu đối với trong cung hồ, đóng cửa, thả thôn thôn. Giống. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một đạo đinh tai nhức óc thú giống thanh âm, chính là ầm vang vang vọng ở giữa thiên địa, một cỗ ngập trời giống như hung bạo chi khí, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tất cả mọi người là nhìn thấy một vệt kim quang từ vương cung hậu phương dâng lên, trong kim quang kia, chính là một đầu uy phong lẫm lẫm cự thú thần bí. Nó miệng lớn ở giữa, hắc quang quanh quẩn, trên thân thể kim lân tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tỏa sáng chói lọi. Thôn thôn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như nộ lôi. Bây giờ thôn thôn mở ra hình thái chiến đấu lúc, thân hình của nó cơ hồ là bành trướng nhiều gấp đôi, tự như núi nhỏ đồng dạng, trong miệng lớn hắc quang phun ra nuốt vào, nguyên khí giữa thiên địa bị nó liên tục không ngừng nuốt vào. Ngay tại yêu yêu thực lực tính thần bí sau khi đột phá không lâu, thôn thôn cũng là không có gì bất ngờ xảy ra bước vào đến thần phủ cảnh. Nó vốn là có được thần bí mà cường đại huyết mạch, nương theo lấy trưởng thành, thực lực của nó sẽ càng ngày càng kinh khủng. Mà thôn thôn vừa xuất hiện, cũng là làm cho cái kia Cốc Tông bọn người sắc mặt kịch biến, bọn hắn ánh mắt mang theo kinh hãi nhìn qua thôn thôn, hiển nhiên là từ nó trên thân thể cảm thấy một cỗ áp lực vọt tới. Đây là cái gì nguyên thú? Vì sao gây áp kinh người như thế? Cốc Tông sắc mặt biến huyễn, hắn chính là thần phủ cảnh chu kỳ, nhưng dù cho như thế, lúc này cũng là phát giác được một cỗ cảm giác áp bách. Trước mắt thần bí cự thú, hiển nhiên không phải bình thường nguyên thú. Giống, mà tại hắn vừa kinh vừa nghi, thôn thôn cũng đã gào thét mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang phóng tới Cốc Tông, trên lợi chảo kia, quấn quanh lấy hắc quang, một chảo chính là xé rách hư không, đối với cái kia Cốc Tông hung hăng chụp được. Kinh phong đáng sợ gào thét mà đến kia, cũng là làm cho Cốc Tông không dám thất lễ, thể nội nguyên khí đột nhiên bộc phát, hai vòng thần phủ quang hoàn xuất hiện ở sau lưng hắn, nắm đấm lôi cuốn lấy cuồng bạo nguyên khí, cùng lợi chảo đập xuống kia đụng nhau. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Thôn thôn thân thể không nhúc nhích tí nào, mà cái kia Cốc Tông lại là như gặp phải trọng thương, đột nhiên bắn ngược trở ra, trên nắm đấm kia, đúng là xuất hiện dữ tợn vết máu, toàn bộ bàn tay đều suýt nữa bị xé đứt. Một cái tiếp xúc, Cốc Tông đã thụ thương. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt kịch biến, mặt khác những thần phủ cảnh cường giả kia cũng là nhao nhao biến sắc. Rút lui. Cốc Tông không chút do dự hét to lên tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Tới lúc này, hắn vừa rồi minh bạch Chu Nguyên vì sao dám đối bọn hắn như thế không khách khí. Nguyên lai ở tại bên cạnh, còn có khủng bố như thế thần bí nguyên thú. Những người khác thấy thế, mà không dám lưu lại, nhao nhao chạy trốn. Bất quá, thân ảnh của bọn hắn vừa động, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, giống như kình thiên sơn nhạc đồng dạng, trực tiếp là ngạnh sinh sinh đem bọn hắn thân hình áp chế đến ngưng kết xuống tới. Cho dù là cái kia cốc tông, đều là không thể động đậy. Bọn hắn hoảng sợ muốn tuyệt ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy một tên người mặc màu xanh mực quần áo tuyệt mỹ nữ hài, chân trụi chân ngọc, đứng ở trên bầu trời, một đôi mắt sáng, đạm mạc nhìn qua bọn hắn. Mà tại trên người nàng, có cực đoan kinh khủng thần hồn ba động phát ra. Cốc tông tê cả da đầu, cái kia thần bí nguyên thú liền đã rất khó đối phó, không nghĩ tới lại đi ra một cái có được cường đại như thế thần hồn nữ hài thần bí. Hưu, thôn thôn gào thét mà đến, lợi chào chính là mang theo hắc quang xé rách mà xuống, mang đến lấy kinh thiên sát khí. Cốc tông sắc mặt trắng bệch, giọng thè thè nói, chu nguyên thánh tử, chúng ta nguyện ý giao nộp thần phủ bảo dược. Suy, lợi chào tại khoảng cách cốc tông trước mặt hãy còn có hơn một xích khoảng cách lúc ngừng lại. Bất quá kình phong bén nhọn kia vẫn như cũ là phá không mà tới, đem cốc tông trên mặt kéo ra đạo đạo vết máu, dữ tợn dị thường. Ở phía dưới kia, Chu Nguyên chậm rãi mà nói, lúc này lại cho, vậy thì phải 100 phần hạ phẩm thần phủ bảo dược. Cốc tông nghe vậy, suýt nữa một ngụm máu phun ra, 100 phần hạ phẩm thần phủ bảo dược, đây đối với bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ quý trọng. Bọn hắn trước đó bắt chẹt nhiều như vậy vương triều, cũng bất quá mới đến tay hơn 60 phần, dưới mắt còn phải thâm vốn một chút. Bất quá, hắn nhìn đến trước mắt mở lớn lấy miệng lớn đem hắn nhìn chằm chằm thôn thôn, nhưng cũng không dám phản đối, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, tốt. Thanh âm hắn rơi xuống, cỗ thần hồn chi lực khổng lồ kia mới là tán đi, sau đó đem bọn hắn áp bách đến hướng về mặt đất, chật vật dị thường. Mà lúc này Chu Kình, Vệ Thương Lan bọn người sớm đã nhìn ngây người đi qua, bọn hắn liếc nhau, đều là nuốt ngụm nước miếng, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Nguyên bọn hắn như vậy hung mãnh, trực tiếp là đem đối phương chừng 20 vị thần phủ cảnh cường giả toàn bộ áp đảo. Những cái kia nguyên bản mắt lấp lóe đại võ thần tử, cũng là sợ đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng mắt cúi xuống, không dám tiếp tục sinh ra tâm tư khác, bọn hắn lúc này đã là hiểu được, có được Chu Nguyên đại chu, sẽ so đã từng đại võ, càng thêm vững chắc. Tại Yêu Yêu cùng thôn thôn nhìn soi mói, cái kia cốc tông bọn người sắc mặt trắng bệch, lẫn nhau ở giữa đem 100 phần thần phủ bảo dược tiếp cận đi ra. Mà cốc tông lúc này, trong lòng tràn đầy hối hận, lúc trước hắn vì lập uy, một trưởng vỗ nát cung điện, ai có thể nghĩ tới cái này lại trở thành Chu Nguyên nổi lên lấy cớ. Thật là tiện tay à. Chu Nguyên tay áo vung lên, trực tiếp đem những thần phủ bảo dược kia cuốn lên. Sau đó phân ra 20 phần, vứt cho thôn thôn, người sau miệng lớn một tấm, chính là hài lòng đem nó cho nuốt vào trong bụng. Hắn thu hồi còn lại thần phủ bảo dược, nhìn qua cốc tông bọn người, ngữ trọng tâm trường nói, các vị nếu là sớm một chút cho, cũng liền bớt đi một nửa. Cốc tông bọn người cười làm lành lấy gật gật đầu, nhưng trong lòng thì một trận cuồng mắng roi lòng dạ hiểm độc, bất quá chỉ là một tòa cung điện, vậy mà nuốt bọn hắn 100 phần hạ phẩm thần phủ bảo dược, loại giá trị này. Mua hắn 100 tòa thành trì đều đầy đủ. Chu Nguyên thánh tử, vậy bọn ta có thể rời đi sao? Cốc tông là một lát đều không muốn ở chỗ này ở lâu. Chu Nguyên lại là cười một tiếng, nói, không vội, có chuyện hỏi một chút. Ta gần nhất ở Thương Mang Đại Lục, vậy mà không biết hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì bỗng nhiên như thế từ bên ngoài đến cường giả đi vào Thương Mang Đại Lục. Cốc tông đối với cái này ngược lại không có dấu giếm. Dù sao không tính là bí mật gì, kỳ thật không chỉ là Thương Mang Đại Lục, Thương Huyền Thiên Đại Lục khác, bây giờ cũng có người khắp nơi dò xét. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên không nhịn được giật mình. Nghe nói là Thánh Cung Thánh Nguyên Cung chủ nhìn trộm thiên cơ, cảm ứng được Thương Huyền Thánh Ấn manh mối. Bây giờ manh mối truyền ra, các phương đều đang điên cuồng tìm. Lời vừa nói ra, Chu Nguyên trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, trong mắt có kinh hãi dâng lên. Thương Huyền Thánh Ấn. Hắn ánh mắt cấp tốc lấp lóe, hiển nhiên không nghĩ tới tại hắn rời đi Thánh Châu Đại Lục về sau, vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Mà lại, hắn nhưng là rất rõ ràng, trong cơ thể hắn ba đạo thánh văn, chính là từ trên Thương Huyền Thánh Ấn bóc xuống, nếu như cái kia Thương Huyền Thánh Ấn rơi xuống Thánh Nguyên Cung chủ trong tay, tất nhiên có thể cảm ứng được thánh văn tồn tại. Lúc kia, Thánh Nguyên tuyệt đối sẽ ra tay với hắn, thậm chí, không chỉ là Thánh Nguyên, mà Ngọc có tội. Mà vừa nghĩ tới bị rất nhiều tồn tại kinh khủng nhìn chằm chằm, Chu Nguyên liền cảm thấy một luồng hơi lạnh vào lúc này từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng đứng lên. Lôi kích chi địa. Chu Nguyên nhìn qua cốc tông bọn người chật vật rời đi thân ảnh, sắc mặt lại là lạ thường ngưng trọng, hắn lẩm bẩm tái diễn lúc trước cốc tông nói tới có quan hệ với Thương Huyền Thánh Ấn manh mối. Đây thật là phiền toái ạ.